Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 855. Giả dối hoa tỉ muội. 55. Bách Lý Trường An cũng không giả mồm cãi láo. Cách quân nghiên thượng có một thước khoảng cách thời điểm ngồi xuống, nghe sư tôn nói. Người trước kia là cái công chúa. Ân, nàng mâu quang ảm đạm. Bất chi bất giác ngữ khí hàng vài cái độ, vong quốc công chúa mà thôi. Không đề cập tới cũng thế. Nghĩ tới học thành sao? Xuống núi báo thù sao? Quân Nghiên nói, sư tôn nói qua một khi bước vào tu chân giới. Ngoại giới sự tình liền không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta nếu xuống núi trả thù lời nói, chẳng những hội giảm thọ, hơn nữa độ kiếp thời điểm hội ai thiên lôi. Bách Lý Trường An cười nói, ngươi cũng không phải không ai quá, ai càng nhiều, tạo hóa càng lớn a. Lương quốc diệt sau, ta hoàng thất giết sát, trốn, gia tộc phiêu linh, ở bên ngoài phiêu bạc một đoạn thời gian, nghe người ta đem tân vương hướng cải danh vì Triệu Anh đi lên ngôi vị hoàng đế, hắn đi lên ngôi vị hoàng đế không bao lâu, liền xử trí ta tam ca, ngũ ca. Đưa bọn họ đầu dắt ở thành lâu 3 ngày 3 đêm monster, đó là Quân Nghiên không đồng ý nhắc tới. Chuyện cũ, quốc sư cứu nàng cùng Lạc Thanh Hà sau, bọn họ cũng không có lựa chọn xa chạy cao bay, mà là lưu tại kinh thành. Triệu binh vào thành, đầu tiên chính là đem ban đầu hoàng tộc toàn bộ trảo lên. Cửa thành nội nghiêm cẩn xếp tra, không buông tha một cái cá lọt lưới. Bọn họ thế đan lực bạc, nhược chất nữ lưu. Căn bản đừng nghĩ chạy đi. Sau đó Quân Nghiên liền lưu ở kinh thành, nghe được tam ca, ngũ ca bị trảm thủ, gia quyến nam đinh trảm thủ, nữ nhân xung làm quân kỹ, kinh thành trong ngoài bị máu tươi nhiễm đỏ, sông đào bảo vệ thành nội mỗi ngày đều có nhân phao thi thể. Giữa sông tản ra tanh tưởi, ban đầu buôn bán cũng nhàn phú ở nhà, chờ tân hoàng đăng cơ sau qua một trận mới hơi có hảo truyền. Triệu quốc hoàng đế Triệu Anh thị sát thành tánh, đại thần chung có ngỗ nghịch của hắn, hết thảy bị giết ném vào sông đào bảo vệ thành, triều đình trong ngoài, đã xảy ra một trận náo động, mà Quân Nghiên, chính là thừa dịp người kia ốc còn không mang nổi mình ốc. Đi theo Lạc Thanh Hà rời khỏi kinh thành, rời khỏi này làm nàng thương tâm muốn chết địa phương, Bách Lý Trường An xem nàng, thở dài, ta muốn là ngươi, học thành sau. Hội đem Triệu gia nhân sát cái phiến giáp bất lưu, Quân Nghiên đưa lưng về phía hắn. Kia đoạn không đồng ý nhắc tới chuyện cũ bị vạch trần. Giống như là đã sớm khép lại miệng vết thương bị đâm thủng. Máu tươi ồ chảy ra, trí nhớ lại hồi phục, xé rách giống như đau đớn làm nàng kém chút sụp đổ. Giết bọn họ, sau đâu, của ta tam ca, ngũ ca sẽ trở về sao? Bách Lý Trường An nói. Bọn họ chỉ là người thường, sau khi chết liền tiến nhập luân hồi, đúng vậy, người thường, đã chết liền xong hết mọi chuyện, vết đau độn đau chỉ là nhất thời, mà này còn sống nhân tài là thống khổ nhất, đã từng vương phi luân vì trong quân đội tối hạ lưu. Dơ bẩn quân kỹ, quá sống không bằng chết ngày, mỗi ngày đều chờ đợi tử vong, chỉ có tử vong tài năng giải thoát. Mà nàng cùng Lạc Thanh Hà không thể nghi ngờ là may mắn nhất. Cũng không bị lăng nhục, ngược lại là sống ở trên đời này. Bách Lý Trường An đệ nhất phương khăn tay, lau. Đừng khóc, nàng khóc sao? Tiếp nhận khăn tay thời điểm, Quân Nghiên một mặt mờ mịt, cho đến khi nước mắt giọt nơi tay khăn thượng, nàng mới phát hiện bản thân vậy mà khóc. Quân Nghiên khịt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn không trung. Đêm nay ánh trăng rất tròn. Đều nói 15 ánh trăng 16 viên, là này lý, trăng tròn nhân không ở, ngay cả duy nhất hảo hữu đều làm phản, nàng đời này sống được cũng đủ uất ức, lung tung xoa xoa mặt, Quân Nghiên nói, sư huynh, ngươi có phải không phải cũng từng có cùng loại trải qua a? Không đợi Bách Lý Trường An mở miệng, Quân Nghiên lại nói, thực xin lỗi, ngươi không muốn nói liền tính. Hết chương.